Cuộc sống mới của Đường Huyền, chương 72, 3 điều kiện, gocchuyenaudio.com. Nhà họ Phùng và nhà họ Lục đúng là không mời được vị Đường phu nhân ở nhà họ Tiền kia. Tin tức theo Lâm An truyền tới, vị phu nhân này vừa hay đã đến Phúc Châu thăm con gái, ngày về chưa biết đã không có người điều tiết. Quan hệ giữa hai nhà Phùng Lục chuyển biến xấu kịch liệt. Phùng Huyền Nhược là quyết tâm không muốn ở lại nhà họ Lục sống tiếp, thậm chí cô ta đã đưa cả người nhà họ Phùng và người hầu tất cả ra sống ở khách sạn. Theo lời cô ta là Lục Du chưa từng thật tâm đối xử với cô ta, ngay cả chút hư tình giả ý cũng không, trượng phu như thế không đáng lưu luyến. Hơn nữa, sự tình đã hỏng bét đến mức này, cho dù cô ta chấp nhận tha thứ cho Lục Du, chấp nhận nén nỗi đau mất con sống tiếp với hắn, người nhà họ Lục chưa chắc bỏ tật cũ. Bình thường cô ta không sao, tính cách cô ta như thế tất nhiên không để bản thân chịu ấm ức, nhưng nếu cô ta lại có bầu, lại sinh con, người nhà họ Lục lại tái diễn trò giữ con bỏ đi mẹ thì phải làm sao bây giờ? Cô ta không tin vào lương tâm của người nhà họ Lục nữa. Người nhà họ Phùng chỉ lo lắng tâm tư của Phùng Huyền Nhược, dù sao cô ta và Lục Du cũng là vợ chồng một hồi, từng cùng dựng dục con cái, lo cô ta không nỡ lòng, Phùng Huyền Nhược tỏ thái độ khiến người nhà họ Phùng gỡ bỏ rào cản cố kỵ càng thêm phẫn nộ. Phùng Huyền Nhược đã bị đối xử như thế nào mới có thể căm hận Lục Du và người nhà họ Lục đến độ đó? Phùng Huyền Nhược ở nhà phải nói là ngàn vạn sủng ái dành riêng, là con gái rượu đến với Phùng phu nhân lúc tuổi già, trong mắt các chị dâu, cô ta không chỉ là em chồng, không bằng nói là con gái, cưng chiều như châu như bảo, mấy cậu cháu trai lại cùng nhau lớn lên với cô ta, từ nhỏ đã được dạy là phải nhường nhịn, che chở cô ta, sao có thể nhìn cô ta bị bắt nạt mà không đòi lại công bằng. Bọn họ hợp lại nghĩ kế, liền quyết định làm to chuyện đến khi nào người nhà họ Lục chịu không nổi, chủ động viết giấy trả tự do và xin lỗi Phùng Huyền Nhược mới thôi. Vì thế, sau khi đánh cho Lục Du một trận nên thân, vài tiểu lang quân nhà họ Phùng cùng với người hầu mang theo từ tiễn đường, mướn thêm ít người ở Sơn Âm, tô vẽ, náo loạn vài lần, đừng nói nơi ở của Lục Du và Phùng Huyền Nhược từng ở bị bọn họ đập nát bươm, phòng tiếp khách phòng cho khách cũng đều bị đập đến nhìn không ra nguyên dạng, chỉ có nơi ở của Đường phu nhân và Lục Tề may mắn thoát khỏi đây là vì bọn họ nghe Phùng Huyền Nhược nói Lục Tề đang dưỡng bệnh, lo nếu đến đó đập phá, Lục Tề xảy ra chuyện không hay, nháo thành tai nạn chết người, chẳng những nhà bọn họ từ có lý biến thành vô lý. Còn không thể dọn dẹp kết cục êm đẹp. Nếu không sao bọn họ có thể để nơi ở của lão chủ chứa ác độc kia may mắn thoát khỏi. Sự tình chuyển biến xấu đến mức độ này, người đứng đầu nhà họ Lục vốn mất tích trước mặt người ta 2 năm nay Lục Tề rốt cuộc lộ diện, nghe nói khi xuất hiện mặt ông ta trắng bệch thậm chí không thể bước đi, là người hầu khiêng kiệu đi ra. Lục Tề xuất hiện hung hăng mắng Đường phu nhân trước mặt mọi người, sau đó tỏ ý định muốn giảng hòa, nói sự tình phát triển đến bước này, Đường phu nhân và Lục Du phải chịu trách nhiệm chủ yếu, nhưng Phùng Huyền Nhược cũng có trách nhiệm không nhỏ. Nếu không phải cô ta tùy hứng và bất cần cũng sẽ không xảy ra sự kiện đau lòng như vậy. gocchuyenaudio.com còn nói có thể thành vợ chồng một hồi là duyên phận tu qua bao kiếp, hy vọng Phùng Huyền Nhược có thể lại cân nhắc chuyện với Lục Du, đừng nhất thời xúc động. Mặc kệ là bị ruồng rẫy hay ly hôn đều không phải chuyện tốt, nếu Phùng Huyền Nhược ở lại nhà họ Lục, ông ta sẽ giao quyền quản gia cả nhà họ Lục cho Phùng Huyền Nhược, để cô ta chủ trì gia đình, đồng thời cam đoan sẽ coi chừng Đường phu nhân, quyết định cấm bà ta nhúng tay vào bất kỳ thứ gì, không để bà ta và Phùng Huyền Nhược lại xảy ra tranh chấp. Lục Tề nói xong, Lục Du bị ông ta giáo huấn một chút cũng tỏ vẻ trước mặt mọi người, nói rằng học được bài học này, hắn cũng biết quý trọng, nếu Phùng Huyền Nhược chịu ở lại, hắn nhất định đối xử tốt với cô ta, trân trọng cô ta, nhất định không để chuyện xưa tái diễn. Đáng tiếc Phùng Huyền Nhược cũng không ở đó, hành động của hai cha con Lục Tề chẳng qua là diễn cho người mù xem, các tiểu lang quân nhà họ Phùng chẳng thấy chỗ nào cảm động, trực tiếp đưa ra 3 điều kiện. 1. Viết giấy trả tự do cho Phùng Huyền Nhược, đời này Phùng Huyền Nhược không có khả năng sống tiếp với Lục Du, nói gì đi nữa cũng không. Nhà họ Phùng là danh gia vọng tộc ở Tiễn Đường, hoàn toàn có thể nuôi Phùng Huyền Nhược cầm y ngọc thực cả đời, chỉ riêng lúc Phùng Huyền Nhược xuất giá, đồ cưới của cô ta cũng đủ nuôi cô ta sống cả đời, huống chi Phùng Huyền Nhược chưa chắc không thể lại gả cho người khác, việc gì phải treo cổ trên gốc cây mục nhà họ Lục đây. Cho nên, phải ly hôn với Lục Du. 2. Mở tiệc chiêu đãi tất cả những nhà quan lại có uy tín ở Sơn Âm, Đường phu nhân và Lục Du phải xin lỗi Phùng Huyền Nhược trước mặt quan khách. Nội dung xin lỗi bao gồm, nhà họ Lục vì bịt miệng tin đồn tự dưng bắt Phùng Huyền Nhược bị mang tiếng tân nương xung hỉ. Lục Du tuy cưới Phùng Huyền Nhược nhưng không hoàn thành trách nhiệm làm chồng, còn đả kích cô ta trong lúc cô ta mang thai lớn bụng, khiến cô ta bị kích động tranh chấp với Lục Du, bất cần té ngã, cứ thế sinh non. Đường phu nhân mặt người giả thú, ngoài miệng nói ngon ngọt rằng sẽ đối xử tốt với Phùng Huyền Nhược, trên thực tế bạo ngược chẳng những khắt khe những sự nhỏ nhặt còn ở thời điểm nguy ngặt này sinh tâm tư xấu xa. 3. Phùng Huyền Nhược và Lục Du ly hôn xong, nam hôn nữ gả đừng dính líu gì đến nhau.